Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1420, Trảm Thánh. Lao ra mấy người thực lực cũng không thể khinh thường, trong đó có ba vị đại thánh, bọn họ nhìn về phía Nguyệt Trung Thu thời điểm, trong mắt có sát ý vô tận, cả người khác biệt, giống như là thấy được cửu nhân một dạng. Dám can đảm ở chúng ta sư tôn trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay chúng ta cầm ngươi. Mấy người hét lớn. Ba tôn đại thánh đồng loạt chấn đè lên. Nguyên lai là Hách Liên độc thắng đệ tử. Trách không được các ngươi tức giận như vậy. Nguyệt Trung Thu giật mình. Trách không được mấy người kia cùng kẻ khác khác biệt. Đối với hắn phi thường cừu thị. Là ngươi. Mọi thứ đều là bởi vì ngươi. Bằng không, chúng ta sư tôn sao lại bị phạt trấn thủ nơi đây? Chúng ta hôm nay liền làm sư tôn bắt giữ ngươi. Mấy người thần sắc lạnh lùng, sát khí nghiêm nghị, từng bước một tới gần. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, cố ý ngôn ngữ tương kích. Hiện tại làm lớn ra không được, để tiểu nhân đi ra chịu chết. Các ngươi có tư cách đánh với ta một trận sao? Sự thực là... mấy người kia vô luận cái nào tuổi tác đều vượt xa hắn. Nói khoác mà không biết ngượng. Trận chiến kia thầy của ta giết đến ngươi như chó nhà có tang. Nếu không phải là mượn nhờ đường hầm thời không thoát đi. Hiện tại ngươi chỉ sợ đã là một bộ tử thi. Mấy người tức giận. Nguyệt Trung Thu một câu nói kia chẳng những vũ nhục bọn họ. Tự liền Hách Liên độc thắng cũng đạp mấy phát. Giết. Lúc trước một câu còn chưa triệt để rơi xuống. Ba vị đại thánh dẫn đầu bộc phát, hướng về Nguyệt Trung Thu tiêu diệt mà đến. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, không lùi mà tiến tới. Trong tay xách ngược tử kim long thương, sát ý vô tận tại thời khắc này tịch cuốn ra ngoài. Cùng Hách Liên độc thắng một trận chiến, nhường hắn trọng thương. Mấy ngày nay uất khí tại thời khắc này triệt để bộc phát. Hắn giận không phải đem hắn đánh cho trọng thương Hách Liên độc thắng, mà là bản thân, bởi vì hắn nếu không có trọng thương, liền sẽ không trơ mắt nhìn những người kia vì hắn mà chết. Phốc, hắn đâm ra một thương, nhìn như bình thản, nhưng lại cực độ phi phàm. Một thương này cùng nghịch loạn thời không đồng thời thi triển. Đấu chuyển tinh di, hết thảy tất cả giống như là bị đánh loạn đồng dạng. Mọi người suy nghĩ đều tại thời khắc này dừng lại trong nháy mắt. Chính là trong chớp nhoáng này, liền đầy đủ hắn xuất thủ. Một cái mới vừa vào thánh cảnh không lâu tu giả bị xuyên thủng cổ họng. Hắn đến chết cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Lực lượng kia không thể đối kháng. Nghịch loạn tất cả, đạo pháp của hắn trong khoảnh khắc đó toàn bộ mất đi hiệu lực. Những người khác thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Bọn họ trước đó quá mức xem thường Nguyệt Trung Thu. Bây giờ nghĩ lại, có thể cùng bọn họ sư tôn đánh đến lưỡng bại câu thương người quả nhiên cường hoành vô cùng. Vừa lên đến liền rõ ràng qua ba vị đại thánh đánh giết bọn hắn một sư đệ. Các ngươi vốn là hậu bối, ta không muốn cùng các ngươi so đo. Thế nhưng các ngươi muốn chịu chết. Ra tay đi, Nguyệt Trung Thu liếc nhìn mấy người, chân đạp loạn đảo bảy bước giết. Ngươi, mấy người càng thêm giận, bọn họ rõ ràng là trưởng bối, lại bị Nguyệt Trung Thu mở miệng một tiếng hậu bối kêu. Đây quả thực là sỉ nhục, cùng một chỗ đánh giết hắn, hắn nghĩ từng cái đánh tan, không muốn cho hắn cơ hội như vậy. Một vị trong đó đại thánh mở miệng, tiếng nói cửa ra thời khắc. Trong tay hắn xuất hiện một tôn kim đỉnh, thánh lực từ đó phun ra, giống như sóng to gió lớn đồng dạng, đánh mảnh này thiên địa đều muốn phá toái. Hưu, nhưng mà, Nguyệt Trung Thu trực tiếp tại chỗ biến mất, tốc độ khủng khiếp làm cho người kinh hãi, chính là ánh mắt của bọn hắn đều có chút theo không kịp. Cẩn thận, bỗng nhiên một vị trong đó đại thánh giống to. Khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, bởi vì Nguyệt Trung Thu tốc độ khủng bố đến thậm chí ngay cả thời gian đều theo không kịp. A, tiếng nói của hắn vừa vặn ra khỏi miệng, liền nghe được một đạo thê thảm mà tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng. Lại có một người bị vô tình chém giết, thân thể trực tiếp nổ nát vụn, thần hồn bị ma diệt, không có bất kỳ cái gì còn sống chỗ trống. Ầm ầm, cái kia cầm trong tay Kim Đỉnh Đại Thánh phản ứng cũng không chậm. Đưa tay đánh ra Kim Đỉnh, cuồn cuộn ra vạn trượng kim quang, chấn áp thô bạo mà xuống, cầm giữ vùng hư không kia. Mặt khác hai tôn Đại Thánh cũng đồng thời xuất thủ, cũng là kinh thế thần thông, muốn trong nháy mắt trọng thương Nguyệt Trung Thu. Suy, mảnh này thiên địa bị hào quang rực rỡ bao phủ, Đại Thánh pháp tắc xen lẫn, hình thành một cái lưới lớn, khốn trụ Nguyệt Trung Thu. Vạn đạo ngân quang sáng chói, mũi tên bị đưa tay đánh ra, một chiêu một thức đều là sát chiêu, đổi thành những người khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Nguyệt Trung Thu khác biệt, tỉnh táo mà cường đại, đối mặt cường đại như thế mà phức tạp công kích, không chút hoang mang, mặt không đổi sắc, liền ở mũi tên nhanh chạm đến hắn thời điểm, đáng sợ luân hồi chi lực ở bên trong thân thể của hắn cuồn cuộn mà ra. Tất cả mũi tên tất cả đều dừng ở trên không, sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở diệt vong. Cẩn thận! Đây là luân hồi chi lực, một vị trong đó Đại Thánh nhắc nhở, một khi lâm vào luân hồi chi lực bên trong, mọi thứ đều sẽ bị tước đoạt. Oanh, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, một cỗ càng đáng sợ hơn khí thế từ Nguyệt Trung Thu trong thân thể bừng lên. Cỗ này lực lượng chấn áp trên trời dưới đất, phô thiên cái địa, vạn đạo tại thời khắc này tựa hồ cũng phải vì thế mà thần phục. Bọn họ cảm nhận được cỗ kia đáng sợ sức áp chế, thần hồn rung động, giống như là muốn bị nghiền nát một dạng. Chấn áp Nguyệt Trung Thu Đại Đỉnh trong nháy mắt bắn bay ra ngoài, lưới lớn cũng bị xé nứt. Phốp phốp, tử kim quang mang ngập trời, cuồn cuộn bốn phương tám hướng, bao phủ thôn phệ tất cả đạo pháp. Nguyệt Trung Thu biến mất ở tử kim quang mang. Nháy mắt sau đó, bọn họ chỉ thấy một bóng người bị một quyền nổ nát hình ảnh. Còn chưa kịp phản ứng, một bóng người khác bị một cán tử kim trường thương chấn động thành thịt nát. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Dù cho phản ứng tới, cũng vô pháp tránh đi. Trừ phi, hai người này có thể có cùng Nguyệt Trung Thu đối cứng thực lực. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có, mà Nguyệt Trung Thu cũng rất thông minh, chuyên môn chọn người thực lực hơi yếu xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, ba vị Đại Thánh chẳng những không có vây khốn Nguyệt Trung Thu, càng không có trọng thương Nguyệt Trung Thu. Ngược lại, bọn họ một phương có bốn người bị đánh giết. Lúc này, bọn họ một phương chỉ còn lại có ba vị Đại Thánh cương ngay tại chỗ. Nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, giống như là ăn chuột chết một dạng khó coi. Hách Liên độc thắng, ngươi liền nhìn mình đệ tử chịu chết sao? Nguyệt Trung Thu không nhìn ba vị Đại Thánh, mà là nhìn về phía cái kia trong đường hầm. Hét lớn một tiếng, hắn nghĩ thử xem chọc giận Hách Liên độc thắng. Hắn nghĩ biết rõ rốt cuộc là cái gì lực lượng hạn chế đế cảnh cường giả xuất hiện. Chẳng lẽ là thiên địa pháp tắc không cho phép? Cái kia thời gian nào mới cho phép đâu? Nếu như một mực không cho phép, phải chăng chư thần điện liền không cách nào làm cho đế cảnh cường giả xuất thủ? Trong chớp nhoáng này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, không muốn đối đầu. Trầm mặc sau một hồi lâu, Hách Liên độc thắng bình tĩnh mở miệng. Phảng phất chết đi không phải đệ tử của hắn một dạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.